Quyền khuynh nhất thế, chương 244, quyền của Trần Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Lục Duệ ngồi trên sofa nhìn mưa tí tách ngoài cửa sổ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mình tay không tới huyện Đại Hồng này, hiện tại cuối cùng cũng dần dần tích tụ được lực lượng của mình, tuy rằng vẫn còn có chút nhỏ yếu, nhưng Lục Duệ tin, thời gian sẽ làm mình trở nên cường đại. Trên bàn đặt một tờ báo, Lục Duệ chậm rãi xoay người nhìn tấm ảnh quen thuộc trên đó, trong lòng ấm áp. Báo là tiếng Anh, cũng may Lục Duệ hiểu được chút tiếng Anh và tiếng Hàn, nội dung bên trên khiến hắn cười khổ. Bill Gates nữ của Phương Đông. Thời báo New York dùng tiêu đề cực đại viết lại quá trình Lâm Nhược Lam thành lập công ty, nhất là vị lưu học đến từ Hoa Hạ này, dùng phương thức độc đáo cung cấp một bình đài để phóng thích bản thân cho những người dùng mạng, cho người dùng download, xem và chia sẻ phim, chỉ mất 8 tháng, đã trở thành trang web được truy cập nhiều nhất toàn nước Mỹ, hơn nữa có nhà phân tích còn nói, cùng lắm không quá 2 năm nữa, YouTube sẽ vượt qua những đối thủ cạnh tranh như MSN, trở thành trang web được truy cập nhiều nhất của thế kỷ này. 2 năm, khóe miệng Lục Duệ phát ra nụ cười khinh thường, trên thực tế chỉ mất 15 tháng YouTube sẽ làm được điều này. Đối với trang web tương lai sẽ sáng tạo ra kỳ tích thần kỳ này, Lục Duệ biết không bao lâu nữa, sẽ có người nguyện ý bỏ nhiều tiền ra để mua. Chuông reo, Lục Duệ sau khi ấn nút nghe thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói ôn nhu của Lâm Nhược Lam. Chồng à, anh đọc báo chưa? Lục Duệ cười ha ha, em sai người chuyển phát nhanh cái này cho anh, không phải là để khiến anh ghen tị sao? Còn cái gì nữ Bill Gates của Phương Đông, đám người Mỹ này cũng thật biết tâng bốc em. Lâm Nhược Lam hờn dỗi một trận, sau một lúc lâu mới nói. Anh thì biết cái gì, cái này gọi là xào nấu. Hơn nữa hiện tại Facebook là mạng xã hội lớn nhất nước Mỹ, rất nhiều nhà đầu tư liên hệ với em muốn góp vốn. Góp vốn ư, Lục Duệ nhướng mày, bình tĩnh hỏi. Là những ai, trầm ngâm một chút, Lâm Nhược Lam đáp. Tập đoàn Bưu điện Washington, tập đoàn đầu tư Hồng Sam, ngày hôm qua một vị thành viên hội đồng quản trị của Hồng Sam còn mời anh E và Lý Chí Cường đi ăn cơm, trong bữa cơm nói Hồng Sam đầu tư muốn đồng thời rót vốn vào cả Facebook và YouTube. Cười ha ha, Lục Duệ nói, xem ra anh rất nhanh sẽ thành bạn trai của một phú bà, anh hiện tại có phải nên mau mau làm giấy kết hôn với em, đề phòng sau này bị em bỏ không? Anh muốn sang Mỹ à? Lâm Nhược Lam bật cười. Bổn cô nương hiện tại là người ai thấy cũng yêu, hoa thấy thì hoa nở, đầy chàng đẹp trai theo đuổi, anh tưởng muốn cưới là cưới được à, Lục Duệ bật cười nói. Vậy Lâm đại tiểu thư ai nhìn cũng yêu có muốn mình biến thành phú bà ức vạn không? Hả, phú bà ức vạn á, Lâm Nhược Lam lập tức tinh thần tỉnh táo, cô ta tuy rằng không phải loại người tham tiền, có điều tựa hồ chẳng ai thấy tài phú của mình nhiều hơn là xấu cả, huống chi hiện tại người sáng suốt đều biết sự phát triển của Facebook là vô khả hạn lượng. Anh lại có chú ý gì vậy? Lâm Nhược Lam vội vàng hỏi Lục Duệ. Lục Duệ cười ha ha. Em cảm thấy YouTube và Facebook tiềm lực phát triển của cái nào lớn hơn? Hắn đây là đang cố ý thử Lâm Nhược Lam. Trầm ngâm trong chốc lát, Lâm Nhược Lam quả quyết nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là Facebook e cho rằng mạng xã hội là đại thế của tương lai, ít nhất thì trong vòng 10 năm, lợi ích của mạng xã hội sẽ vô cùng lớn, phú hào được sinh ra chỉ sợ cũng không phải ít. Khẽ sừng sốt, Lục Duệ cũng rất kinh ngạc trước sự nhạy cảm nắm bắt thời thế này của Lâm Nhược Lam, dựa theo tình huống kinh lịch của mình đời trước, sự thật đúng là như lời Lâm Nhược Lam nói, mạng xã hội trong tương lai sẽ thổi quét toàn cầu, đừng nói sát khí siêu cấp lớn Facebook, chỉ ở Hoa Hạ, đủ loại mạng xã hội giống như nấm mọc sau mưa nhanh chóng quật khởi, tạo nên một đám người phất lên chỉ sau một đêm. Nếu vậy thì em bán YouTube đi, giọng nói của Lục Duệ truyền đến, khiến Lâm Nhược Lam ở bên kia đại dương chấn động. Vì sao? Lâm Nhược Lam rất nhanh hỏi ngược lại. Lục Duệ tựa hồ đã sớm đoán được cô ta sẽ hỏi như vậy. Cổ phần của cổ phần nhất định phải khống chế trong tay chúng ta, phải đảm bảo e có quyền khống chế cổ phần tuyệt đối với công ty, nếu tài chính không đủ thì cứ bán YouTube đi. Hồng Sam đầu tư muốn gia nhập cũng được, nhưng chỉ có thể là YouTube, không được dính tới Facebook. Đầu tư 100 triệu đô được rồi. Nếu như bọn họ không đồng ý thì tìm người khác đi. Bị công phu sư tử ngoạm của Lục Duệ làm cho giật mình, Lâm Nhược Lam nói. Hình như tham quá, Lục Duệ cười ha ha. Chẳng có gì mà tham cả, không tới mấy năm nữa, anh đảm bảo chỗ tiền này sẽ khiến họ hối hận không thôi, có điều là hối hận vì mua ít. Đúng rồi, Bảo Chí Cường và anh em đừng để ý tới cổ phiếu của Google nữa, trước kia anh nghĩ quá lạc quan, quần hàng quá lớn cũng không có gì hay, cứ chuyên tâm vào làm tốt Facebook là được. Hai người lại nói chuyện một lúc trước khi dập máy, Lâm Nhược Lam cười nói. Đợi cho chuyện của Facebook đi vào quỹ đạo rồi em sẽ giao công ty cho anh em rồi về với anh, để tránh cho bên cạnh anh lúc nào cũng có một đống gái đẹp. Lục Duệ lắc đầu bất đắc dĩ. con mắt nào của em nhìn thấy bên cạnh anh có mỹ nữ? Lâm Nhược Lam cười duyên nói, anh còn nói nữa à, thế tiểu mỹ nữ bị anh đưa vào khách sạn đâu rồi? Trợn mắt Lục Duệ bất đắc dĩ giải thích, người ta về nhà rồi, em sao biết cô ta ở đó? Hừ, Lâm Nhược Lam hờn dỗi hừ một tiếng, nói với Lục Duệ. Có cần em tới đầu tư cho anh một chút không? Tuy rằng bổn tiểu thư hiện tại đang trong giai đoạn phát triển, nhưng bỏ ra mấy chục vạn để giúp anh thì vẫn được. Lục Duệ lắc đầu, không cần đâu, chuyện ở đây anh tự giải quyết được. Buông điện thoại, Lục Duệ cười cười bất đắc dĩ, mình cũng muốn để Lâm Nhược Lam đến đầu tư, nhưng cô ta nếu tới, đối với mình cũng không phải là chuyện tốt gì, người ta sẽ nói mình mưu tư lợi cho công ty nhà mình, cho nên tên bạn trai của phú bà mình đây vẫn phải dựa vào bản thân để đi chiêu thương dẫn tư. Cọc cọc, tiếng gõ cửa vang lên, Lục Duệ ngẩng đầu nhìn, thì ra là bộ tổ chức Trần Thành, hơi ngây ra, Lục Duệ cười nói. Bộ trưởng Trần có việc à? Trần Thành tuy rằng khinh thường tên trẻ tuổi Lục Duệ này, nhưng dù sao Lục Duệ cũng là lãnh đạo chủ quản trên danh nghĩa, nghe thấy lời nói của Lục Duệ thì cũng quy củ nói. Bí thư Lục, là như vậy, có mấy hạng bổ nhiệm nhân sự tôi muốn báo cáo với ngài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Duệ sửng sốt nghĩ thầm Trần Thành này là dây thần kinh nào bị đứt vậy, không ngờ chạy tới báo cáo công tác với mình, phải biết rằng Lục Duệ thượng nhiệm đã 2 tháng rồi, đây chính là lần đầu tiên Trần Thành báo cáo công tác với phó bí thư đảng đàn chủ quản là hắn. Trong hồ lô của người này rốt cuộc đang bán thuốc gì? Bước tới cạnh tủ lấy ra trà lá, Lục Duệ pha cho Trần Thành một chén trà nóng, cười nói. Đừng vội uống ngụm trà đi rồi nói chuyện. Trần Thành cũng không vội, mỉm cười cầm trà Lục Duệ đưa qua phẩm một ngụm rồi cười nói. Trà này của bí thư Lục không tồi. Lục Duệ ngây ra, hắn thật sự không biết trà này tốt ở chỗ nào, đây là mấy ngày trước khi tới thị lý, từ chỗ Lưu Bân cướp được thằng ôn này mấy ngày hôm trước đã tranh kinh thành, từ chỗ lão gia tử xê nhà mình trôm được không ít thứ tốt, Lục Duệ tuần trước gặp hắn, không chút khách khí đánh cướp một hồi, lúc về cầm 2 hộp trà lá. Nghe thấy Trần Thành khen, Lục Duệ cười nói. Đúng là ngon à, chậc vậy tôi cướp chuẩn rồi. Trần Thành ánh mắt kinh ngạc của Trần Thành, Lục Duệ cười nói. Một người anh em của anh từ kinh thành mang về, bị tôi cướp mất một nửa, chắc thằng ôn đó hiện tại đờ dậm chân đấm ngực tiếc của. Trần Thành cười cười, hắn và Lục Duệ căn bản không có giao tình gì, lời nói mới rồi cũng chỉ chẳng qua là khách khí mà thôi, mình cũng không phải thực sự hiểu về trà, tùy tiện nói vậy thôi. Chỉ có điều hắn hôm nay đến là phụng mệnh lệnh của ông anh rể Tiền Cường, cho nên mới tạo giao tình với Lục Duệ. Dẫu sao thì bí thư thị ủy Tiền Cường cũng là nhân vật lợi hại, lúc trước cùng Đào Ngọc Cường tranh đoạt ngai vàng bí thư huyện ủy đã giành được thắng lợi, được đề bạt trong 10 năm kế tiếp một đường lên mây, từ cấp chính ban là bí thư huyện ủy, làm tới phó thị trưởng cuối cùng trở thành bí thư thị ủy thành phố Tất Phương, ở thành phố Tất Phương, lời nói của Tiền Cường cơ hồ chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Loại tình huống này theo sự xuất hiện của thị trưởng tân nhiệm Trương Hạo Vinh đã trở nên có chút khác đi. Trương Hạo Vinh xuất thân văn phòng tỉnh ủy, là người của bí thư tỉnh ủy Hoàng Thế Hùng, mà Tiền Cường là do tỉnh trưởng Khương Trường Hữu một tay đề bạt, hai người này trời sinh đối lập, huống chi có Hoàng Thế Hùng ủng hộ Trương Hạo Vinh làm việc rất có phong cách quân nhân, mạnh mẽ vang dội, gọn gàng lưu loát. Rất nhanh ở thành phố Tất Phương đã dựng lên được một đám nhân thủ của mình, hai người ở Tất Phương đấu rất phong sinh thủy khởi. Trong khoảng thời gian gần đây, tình huống thị ủy Tất Phương đã xảy ra biến hóa rất lớn, trong 13 thường ủy, đại bộ phận đều chia về phe phái của Tiền Cường và Trương Hạo Vinh, chỉ có bí thư ủy ban kiểm tra tân nhiệm Lưu Bân và chính ủy quân phân khu Hoa Đại Dũng là thuộc phái trung lập. Mà hai người này cũng thành mục tiêu tranh đoạt của thế lực hai bên. Tiền Cường không biết vì sao nghe được Lục Duệ và Lưu Bân là đồng học ở trường đảng, tựa hồ giao tình cũng không tệ lắm, lúc này mới nghĩ đến bảo Trần Thành tới lôi kéo. Bí thư Lục, nghe nói anh ở trường đảng đã học tập nửa năm. Uống một ngụm trà, Trần Thành cười ha ha nói. Lục Duệ trong lòng khẽ động thầm nghĩ kịch chính tới rồi. Cách chương.